Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 306, ta nổi lên. Nhất thương chết luôn, có cái gì tốt nói. Trong chiến đấu đánh chết Bạch Ngân giai địch nhân, đạt được công cộng kinh nghiệm 980 điểm, từ từ nhắm hai mắt Đức Phù trước mắt hiện ra nhắc nhở khung. Nói cho nàng biết lấy được đại lượng kinh nghiệm, ngoặc kép chấm chấm, hô. Khóe miệng co quắp của nàng rút, lúc này mới thanh tĩnh lại. Đó là nàng vẫn lấy làm ngạo, vô cùng chuẩn xác nghệ thuật một mũi tên. Tại đây 100 mét trong khoảng cách, vượt qua vô số cành cây, dây leo, vẻn vẹn chỉ là va chạm vào một ít diệp tử, lại không có bị trong rừng rậm bất kỳ chướng ngại vật ngăn lại. Kia mang theo có lực lượng cường đại, vẫn có thể trúng mục tiêu nhược điểm duy nhất. Đem đầu của địch nhân xuyên qua, đây là trên địa cầu tuyệt đối vô pháp phục khắc tiễn thuật, bởi vì nàng căn bản nhìn không đến địch nhân ở đâu. Diệp tử tại che ở cửu đức tầm mắt đồng thời, cũng che ở chính nàng tầm mắt, chính là không hề đoạn ở trong rừng rậm bôn tàu tẩu mèo vì nàng cung cấp tầm mắt. Nàng mới có thể tìm được duy nhất một mảnh, có thể tránh đi sở hữu chướng ngại vật đường đạn. Cũng chính là dựa vào tẩu mèo thị giác. Nàng tài năng tại chính mình xạ kích trong góc chết, từ từ nhắm hai mắt trúng mục tiêu địch nhân. Nàng là tại phân tích hết cửu đức công kích hình thức, mới quyết định công kích. Nàng rõ ràng ý thức được, chính mình đích thực là có cơ hội. Nàng thậm chí không có thông báo hài tử một hồi muốn phản đánh, vì chính là để cho hài tử biểu diễn càng chân thật, để cho cửu đức buông lòng cảnh giác muốn đã lừa gạt địch nhân. Trước muốn gạt qua chính mình người, nàng đào thoát thì tốc độ di chuyển đã nói cho cửu đức, chính mình thực sự không phải là siêu phàm giả, mà phía sau nàng lưng đeo trường cung chạy trốn tới trong rừng rậm. Không phải là bởi vì Đức Phù không biết cung tiễn cùng súng ống ở dưới loại hoàn cảnh này có thể phát huy ra hiệu dụng cực kỳ có hạn. Trên thực tế, đây là Đức Phù cố ý thiết lập cạm bẫy. Cửu Đức thực sự không phải là đối với Đức Phù không có sát ý, mà là bởi vì hắn biết được chính mình vô pháp tại Đức Phù trốn vào rừng rậm thì ngăn lại hắn, mà bản thân hắn lại vô pháp tùy ý lẻn vào rừng rậm. Kia thật sự là quá nguy hiểm, cảm giác phạm vi cùng cảm giác thuộc tính mật thiết liên quan. 10 điểm cảm giác thuộc tính trở lên, 40 điểm cảm giác thuộc tính phía dưới. Cảm giác thuộc tính có thể vì siêu phàm giả cung cấp không thị lực giác quan. Ước chừng là từ 10 điểm cảm giác thuộc tính bắt đầu. Mỗi 2 điểm cảm giác thuộc tính đều có thể không cần thị lực cùng thính lực, trực tiếp phát giác được 1 mét đường kính hình bán cầu trong phạm vi rất nhỏ tình huống. Cũng chính là, một vị bạch ngân giai vu sư. Ước chừng tại mười mấy thước trong phạm vi, vô luận là tiếp cận bẫy dập của hắn, còn là sau lưng đánh lén địch nhân, cũng sẽ bị hắn đơn giản phát giác. Thế giới này súng ống vũ khí mới vừa vặn đản sinh không quá lâu, ước chừng cũng chính là ở bên trong 10 mét. Tài năng trong chiến đấu cam đoan trình độ nhất định thân thể tỷ lệ chính xác, lại tránh xa một chút. Nếu như không có thể làm cho mình cùng địch nhân đều bảo trì bất động, tỷ lệ chính xác trên cơ bản chẳng khác nào đi ra. Mà nếu như là mũi tên, tại trống trải địa phương, mười mấy thước phạm vi, cũng không sai biệt lắm đủ hắn làm ra phản ứng. Tức thời pháp thuật, chính là vì có thể tại loại này cự ly hạ làm ra phản ứng, mà tồn tại pháp thuật. Nhưng nếu như hắn chỗ sâu trong mật lâm chi chung, kia liền không phải hắn có thể không thể làm ra phản ứng vấn đề. Không gian quá nhỏ hẹp dưới tình huống, căn bản không có thao tác không gian. Đức Phù ngay từ đầu liền biết, cửu đức sẽ không thể nào truy đuổi qua, nhất là có hài tử tại cản phía sau dưới tình huống. Nàng lúc trước đã dùng hảo cảm của mình độ hướng trung kỳ nghe ngóng về từng cái chức nghiệp đại khái phương thức chiến đấu tin tức, cân nhắc đến vu sư pháp lực giá trị không nhiều lắm, cũng không phải tất cả vu sư ăn mòn độ đều giống như trung kỳ thấp như vậy. Vì tìm kiếm tiến giai, bọn họ phải đỡ giang tử, vô pháp thi pháp ác mộng đờ bắp, tiến công chiếm đóng khá nhiều ác mộng, trừ phi vừa vặn xuất hiện ở tại chính mình đồng học phái vu sư trong cơn ác mộng. Bằng không vu sư thực lực không hề nghi ngờ là bị suy yếu tối đa. Như là kiếm sĩ hệ, thợ săn hệ cùng tiềm hành giả hệ chức nghiệp. Bởi vì bình thường ngay tại nguy hiểm vị trí chiến đấu. Gặp được đột nhiên xuất hiện nguy cơ thì tốc độ phản ứng thường thường sẽ rất nhanh. Bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cùng đối với tình huống khẩn cấp xử lý tri thức. Thậm chí tại tay không dưới điều kiện cũng có thể chế phục hoặc là ám sát địch nhân. Mà giáo sĩ nhóm lại càng không cần phải nói. Giáo sĩ là không có chức nghiệp đẳng cấp. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ ở trong ác mộng. Bản thân thực lực sẽ không bởi vì lấy được nhân vật khuôn mô hình mà chịu áp chế. Duy chỉ có vu sư, nhất là học viện phái vu sư nhóm, lại càng là khó có thể ở trong ác mộng phát huy thực lực. Bọn họ quá độ ỷ lại tại chính mình chiến đấu tuần hoàn, đây là trung kỳ chuyên môn hướng Đức Phù đưa ra qua tin tức, bởi vậy, tuyệt đại đa số vu sư ăn mòn độ cũng sẽ không quá thấp. Bởi vì bọn họ ở trong ác mộng chết số lần không phải ít. Ăn mòn độ tăng lên. Cũng có nghĩa là bọn họ có thể sử dụng an toàn pháp lực giá trị hội càng ngày càng ít, trừ phi bảo. Chỉ một đoạn thời gian qua cửa suất. Tài năng cầm an toàn pháp lực giá trị lại kéo trở về. Đây cũng là vì sao vu sư càng già càng khó dây dưa duyên cớ. Tại trước mắt chủ lưu chức nghiệp. Vu sư đối với ác mộng nhu cầu chỉ đứng sau giáo sĩ. Mà niên lão còn không khống chế được vu sư. Trên cơ bản mỗi một vị đều là tại vô số trong cơn ác mộng may mắn còn sống sót xuống cường giả. Bọn họ am hiểu tại ứng đối đủ loại tình huống. Càng có thể hợp lý sử dụng bản thân lực lượng. Kinh nghiệm đầy đủ phong phú thanh đồng giai vu sư. Dù cho đỡ giang tử giai cấp chênh lệch tạo thành siêu phàm lực lượng miễn trừ. Cũng chưa chắc không thể đánh bại bạch ngân giai tuổi trẻ vu sư. Đức Phù đối với người, loại động vật này nhận thức cũng là vô cùng rõ ràng. Nàng mặc dù mình xa xa chạy thoát, nhưng thông qua tẩu mèo nghe lén cùng giám thị, cũng có thể thấp thoáng cảm giác đến cừu đức tâm tình cùng tính cách. Hắn cho cảm giác của mình, cùng loại với tiến sĩ sinh sau khi tốt nghiệp tiếp tục làm nghiên cứu lý công nhân nam. Hắn có rõ ràng ngạo mạn tâm tình, hơn nữa gần nhất tâm tình không thật là tốt. Tính cách có chút nôn nóng, đầu óc có chút trục, khả năng còn có chút nhận thức chết lý cừu đức công kích hình thức vô cùng có trật tự. Nhưng lại có chút theo khuôn phép cũ, có thể nhìn ra là chính quy xuất thân. Địch nhân như vậy, có thể đánh bại, Đức Phù vô cùng rõ ràng. Nàng đánh lén đối phương cơ hội chỉ có một lần, tại nàng trốn vào mật lâm chi. Cừu đức sử dụng đối với nàng buông lỏng cảnh giác. Mà bản thân hắn cách rừng rậm lại có một đoạn khoảng cách. Bất cứ lúc nào cũng là có thể quan sát từ trong rừng rậm nhảy lên ra người. Ngược lại đều bỏ qua đến từ an toàn phương hướng, công kích. Cừu đức thi pháp phạm vi ước chừng là đường kính 20 mét một cái vòng tròn. Cùng cảm giác của hắn phạm vi gần như tương đồng. Hắn trước tiên chế tạo ra những vây quanh đó ở bên cạnh hắn dây leo. Hiển nhiên là hắn vì phòng thủ bản thân mà chế tạo hàng rào. Đương cừu đức ý thức được, hài tử năng lực bị hắn hoàn toàn khắc chế thời điểm. Hắn sử dụng dần dần yên lòng. Đức Phù quan sát được hai lần. Cừu đức đem những đằng đó thương toàn bộ đánh ra cơ hội nhưng nàng cũng không có xuất thủ. Bởi vì mũi tên phi hành là cần có thời gian, mà dây leo thu hồi so với đây càng thêm mau lẹ. Nói cách khác. Tại phát hiện đối phương lộ ra sơ hở thì tiếp tục công kích. Đã không có khả năng đã trúng mục tiêu. Mà nàng không thể sử dụng bất kỳ đến từ thợ săn hệ tiêu ký năng lực. Cũng không thể lợi dụng nghề nghiệp của mình lực lượng gia trì xạ kích. Lấy bạch ngân giai vu sư cảm giác thuộc tính. Vượt qua hai cái. Linh hồn giai. Cấp siêu phàm năng lực. Đối phương tuyệt đối có thể phát giác được cái phương hướng này chớ chú ba động. Đức Phù lúc này ưu thế lớn nhất, ngay ở chỗ nàng là hoàn toàn ẩn hình. Có thể vấn đề ở chỗ, lực công kích của nàng không đủ. Nếu như lực lượng của nàng cũng đủ lớn, mũi tên xuyên thấu lực cường thịnh trở lại một ít. Căn bản không cần cố kỵ đường đạn, chỉ cần cầm tẩu mèo thả ra. Nàng đều có thể không ngừng ở trong rừng rậm hướng đối phương bắn ra cừu đức vô pháp phát giác mũi. Tên, Đức Phù đánh chết cừu đức. nhất định phải để cho cừu đức đi đến một ngón tay định vị trí. Đồng thời tại đức phù mũi tên xuất thủ mới đưa dùng để hộ thân đằng đấu súng xuất. Đồng thời thịt của hắn nhãn vừa vặn không nhìn thấy này mũi tên xa xa phóng tới. Chỉ có thỏa mãn những điều kiện này, mới có thể đem kia nhất kích tất sát đức phù châu bò. Ngọa tào, ngươi làm như thế nào? Ngươi làm như thế nào? Ngồi, tiểu thấu không tính treo. Cừu đức, ta nổi lên, nhất thương chết luôn, có cái gì tốt nói? Ý thức được đức phù làm chuyện gì? Này vẻn vẹn mười mấy cái người chơi. Mưa đạn chính là trực tiếp trả bình. Đừng nói là những các người chơi đó. Thậm chí liền ngay cả trung kỳ đều là trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép chấm chấm. Nữ nhân này là quái vật gì? Đây chính là trường cung. Cũng súng ngắm. Thậm chí có thể nói. Bạch ngân giai vu sư là đức phù chỉ dùng chính mình một người lực lượng. Vượt qua hai cái vị giai đem đánh lén. Dù cho cũng có tố hình học phái khuyết thiếu phòng ngự đối sách nguyên nhân. Nhưng điều này cũng thật sự là quá dọa người. Trung kỳ trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không biết nên phải hỏi cừu đức mất mặt. Còn là đức phù nghiêu bức. Hắn do dự một hồi. Cũng đi theo phát hai cái mưa đạn. Đức phù châu bò. Sô-cô-la tỉ châu bò. Rất nhanh. Người chơi khác liền theo hắn lại bắt đầu học lại. Sô-cô-la tỉ châu bò. Sô-cô-la tỉ châu bò. Là đức phù không phải là sô-cô-la. Đức phù thẹn quá hóa giận. Ta chân danh gọi đức phù a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.